Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 324, Hồng Quân Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tiêu Cung, năm đó bên trong Hồng Hoang sở hữu cầu đạo người thánh địa. Hồng Quân Đạo Tổ Ba nói truyền đạo, cũng đặt vững hôm nay Hồng Hoang bên trong tiên đạo phồn vinh. Mà tự Hồng Quân hợp đạo sau khi, Tử Tiêu Cung liền cơ bản biến mất ở Hồng Hoang chúng sinh trong mắt. Không phải có đại sự mà không ra, mà hiện tại, Tử Tiêu Cung ở hỗn độn hiền hiện, bên trong càng có sóng pháp lực, dường như có người ở đấu pháp bình thường. Chuyện cách nhiều năm, Minh Hà lần thứ hai nhìn thấy Tử Tiêu Cung, lại đột nhiên có một cái cực kỳ phát hiện kinh người. Tử Tiêu Cung dĩ nhiên không chỉ là một tòa cung điện, hơn nữa còn là một cái cực phẩm tiên thiên chí bảo. Trước đây hắn chưa từng có phát hiện, nhưng hôm nay, Tử Tiêu Cung bên trong dường như phát sinh cái gì kịch biến. Vì vậy Tử Tiêu Cung tiên thiên chí bảo khí tức cũng bại lộ ở Minh Hà trước mắt. Nhìn Tử Tiêu Cung, Minh Hà trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Cực phẩm tiên thiên chí bảo tuy rằng ít ỏi mà uy lực mạnh mẽ, nhưng Minh Hà nhưng cũng không sẽ sợ sợ. Vấn đề là, Hồng Quân Tử Tiêu Cung không chỉ có riêng là một cái uy lực to lớn tiên thiên chí bảo. Ở mặt trên của nó, Minh Hà lại vẫn cảm nhận được 3000 khí tức của đại đạo. Chính là liền cùng Hồng Quân hợp đạo thời gian hiện ra thiên đạo. Không khác, Minh Hà khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị. Xem ra điểm này cũng không phải chỉ có hắn nghĩ tới rồi. Lúc trước ở bảo giới vì là Càn Khôn đạo nhân luyện chế tiên thiên chí bảo. Tuy rằng mới bắt đầu chỉ có trung phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc, nhưng bây giờ cũng đã tiến hóa đến thượng phẩm cấp bậc. Cái này tiên thiên chí bảo chính là Minh Hà hàng nhái Hồng Quân hợp đạo lúc xuất hiện thiên đạo. Luyện chế ra, đại diện cho Càn Khôn thế giới thiên đạo. Lúc trước thiên đạo, sau khi luyện thành, Minh Hà liền đưa nó giao cho Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân thì lại lấy Càn Khôn thế giới lực lượng pháp tắc đến uẩn nhưỡng nó, khiến cho cùng Càn Khôn thế giới thiên đạo hợp hai là một. Ở cái kia không lâu sau đó, thiên đạo liền thành công lên cấp đến thượng phẩm cấp bậc, mà theo Càn Khôn thế giới trưởng thành, thiên đạo cũng sẽ theo trưởng thành. Nhìn Hồng Quân cách làm, Minh Hà rất nhiều kỳ phùng địch thủ cảm giác. Minh Hà lấy Càn Khôn thế giới đắp nặn thiên đạo, mà Hồng Quân thì lại lấy vừa vặn thiên đạo mà từ từ phục chế thiên đạo đến hắn Tử Tiêu Cung bên trên. Có điều xem Tử Tiêu Cung trên toát ra pháp tắc khí tức, Hồng Quân phục chế cũng không giống như thuận lợi. Bằng không lấy Hồng Hoang thiên đạo mạnh mẽ, Tử Tiêu Cung khí tức nên tăng thêm sự kinh khủng. Mà lúc này giờ khắc này, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, cả người pháp lực dâng trào phun trào, dường như đang liều mạng chống lại cái gì. Mà ở hắn đỉnh đầu, một luồng mạnh mẽ mà vĩ đại sức mạnh từ trên trời giáng xuống, dường như ở trấn áp Hồng Quân. Đối mặt như vậy trấn áp, Hồng Quân trên trán cũng chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đối mặt mạnh mẽ như vậy trấn áp, Hồng Quân tự nhiên biết nguồn sức mạnh này khởi nguồn là cái gì. Thiên đạo, lấy thân hợp thiên đạo nhiều năm. Đối với thiên đạo mạnh mẽ, Hồng Quân tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Quân mới gặp rơi xuống như vậy đất ruộng. Mà hết thảy này căn nguyên tự nhiên nhưng là đến từ Minh Hà. Nghĩ đến Minh Hà, Hồng Quân trên mặt liền toát ra một tia sự thù hận. Năm đó cùng La Hầu một trận chiến, ở người khác xem ra, hắn là đánh bại La Hầu. Nhưng người khác không biết chính là, hắn Hồng Quân mặc dù là thắng rồi, nhưng cũng tổn thương tự thân căn cơ, đồng thời nhiễm phải vô tận nhân quả. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không thể không lựa chọn đi tới thành thánh con đường này. Bằng không hắn e sợ sẽ cùng Minh Hà như thế, đi tới hỗn nguyên chi đạo hay là hỗn độn ma thần chi đạo. Nhưng thành thánh sau khi, Hồng Quân liền có kế hoạch mới. Vừa nhưng đã không còn đường lui. Hắn cũng chỉ có thể về phía trước xem. Hắn liền dự định lấy thân hợp đạo. Lấy thân hợp đạo mặc dù sẽ tạm thời mất đi tự do. Nhưng chỉ cần mưu tính thỏa đáng. Từ từ suy yếu thiên đạo sức mạnh. Sau đó hắn lại một lần đem thiên đạo thôn phệ. Đến thời điểm liền có thể một lần bước vào thiên đạo cảnh giới. Hỗn nguyên tạo hóa kim tiên. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Hồng Quân tất cả mưu tính đều phá hủy ở Minh Hà trên người. Đầu tiên là Minh Hà cùng ác thi Hồng Liên đạo nhân chứng đạo hỗn nguyên. Sau đó là hậu thổ thành thánh. Ngay lập tức lại là nhân tộc quật khởi mạnh mẽ. Cuối cùng chính là Minh Hà thiện thi cùng tự mình thi trước sau chứng đạo. Bị Minh Hà như thế một làm. Thiên đạo trở nên càng mạnh hơn. Đồng thời đem Hồng Quân áp chế gắt gao. Nếu không có lúc trước có đồ vu kiếm trên nhân tộc oán niệm. Hồng Quân e sợ liền một tia thoát ly thiên đạo cơ hội đều không có. Mà bây giờ, mãi mới chờ đến lúc đến hồng hoang phá nát. Thiên đạo bị hao tổn cơ hội trời cho. Hồng Quân lại đột nhiên phát hiện. Mặc dù là thiên đạo bị hao tổn. Sức mạnh của nó cũng không phải hắn có thể ngang hàng. Đã như vậy, Hồng Quân tự nhiên cũng là có quyết đoán. Vậy thì là thoát ly thiên đạo. Bỏ qua cơ hội này. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể cả đời làm thiên đạo con rối. Tuy rằng thiên đạo chỉ là quy tắc tập hợp thể. Nhưng nó biết chuyện gì đối với mình có chuyện lợi. Tuy rằng Hồng Quân thoát ly thiên đạo sẽ làm nó thiếu một cái mầm hỏa. Nhưng tương tự cũng sẽ cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Đây là thiên đạo không muốn nhìn thấy kết quả. Vì vậy tạm thời đều không lo lắng chữa trị hồng hoang. Mà trực tiếp lựa chọn trấn áp Hồng Quân. Đối mặt thiên đạo mạnh mẽ. Hồng Quân trên mặt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Cắn răng một cái. Liền làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định. Chỉ thấy Hồng Quân cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp hướng về không trung ném đi. Hận hận phun ra một chữ đến. Bảo. Chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt vỡ ra được. Tán làm vô số ánh sáng hòa vào Tử Tiêu Cung. Mà dựa vào tạo hóa ngọc điệp nổ tung mạnh mẽ uy lực. Hồng Quân trong nháy mắt thoát khỏi thiên đạo trấn áp. Cùng lúc đó, bên trong hồng hoang, chính đang cực lực chữa trị phá nát hồng hoang chư thánh đều là sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ đi mượn dùng thiên đạo lực lượng dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất rồi. Mà theo thiên đạo lực lượng biến mất, chư thánh bằng vào tự thân pháp lực, tự nhiên khó có thể vững chắc hồng hoang. Chỉ là trong nháy mắt, hồng hoang phá nát lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Chính đang chư thánh không rõ thời điểm, một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống. Chư thánh cùng với hồng hoang chúng sinh thấy này, rất là khiếp sợ. Này không phải Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu Cung sao? Làm sao sẽ đột nhiên giáng lâm hồng hoang? Chính đang mọi người nghi hoặc thời điểm. Điện cửa mở ra. Từ bên trong đi ra một người. Đúng là bọn họ vẫn chờ mong cứu tinh Hồng Quân đạo tổ. Chỉ là Hồng Quân hiện tại dáng dấp nhưng có chút kỳ quái. Cùng chư thánh bình thường. Hồng Quân dường như cũng bị thương. Sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Ra Tử Tiêu Cung sau khi. Hồng Quân đưa tay. Tử Tiêu Cung liền cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng rơi xuống Hồng Quân lòng bàn tay. Thu hồi Tử Tiêu Cung sau khi. Nhìn mình chằm chằm chư thánh. Hồng Quân cũng không để ý tới. Chỉ là nhìn chính đang nuốt chửng hủy diệt khí Minh Hà. Trên mặt lộ ra một tia sự thù hận. Hồng Quân đang xem Minh Hà. Minh Hà cũng tương tự đang xem Hồng Quân. Ở cảm nhận được Hồng Quân khí tức trên người sau khi. Minh Hà đột nhiên hiểu được. Thì ra là như vậy. Không trách thiên đạo cùng Hồng Quân vẫn luôn chưa xuất hiện. Hóa ra là thiên đạo bị Hồng Quân ngăn cản. Bây giờ Hồng Quân đã không còn là hợp đạo thân. Thậm chí ngay cả thánh nhân đều không đúng. Chính là cùng hắn bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên. Minh Hà nội ngoại kiêm tu. Thân thể đi chính là thần ma chi đạo. Mà nguyên thần nhưng là hỗn nguyên chi đạo. Minh Hà Nguyên Thần bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Còn Hỗn Độn Ma Thần chân thân đang hấp thu xong Hồng Hoang phá nát sản sinh Hồng Mông tử khí, e sợ liền có thể nắm giữ Hỗn Nguyên hậu kỳ sức chiến đấu. Hai người hợp nhất cũng có thể cùng Hỗn Nguyên đỉnh cao một trận chiến. Cảm nhận được Hồng Quân trên người Hỗn Nguyên khí tức, Minh Hà sắc mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì cái kia chính là Hỗn Nguyên đỉnh cao khí tức. Tuy rằng bây giờ Hồng Quân bị thương, nhưng này cũng là Hỗn Nguyên đỉnh cao, không thể kìm được Minh Hà không cẩn thận. Huống chi, Hồng Quân hợp đạo lâu như vậy, e sợ cũng không chỉ là một cái Hỗn Nguyên đỉnh cao đơn giản như vậy. Ở Minh Hà nhận ra được Hồng Quân biến hóa thời điểm, chư thánh tự nhiên cũng nhận ra được. Lão tử tiến lên hành lễ, mở miệng hỏi: "Lão sư, ngài đây là làm sao?" Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, bây giờ lại đột nhiên lấy tình huống như vậy ra hiện tại bọn họ trước mặt. Bọn họ tự nhiên rất là khiếp sợ. Lẽ nào thiên đạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hồng Quân còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy bên trong đất trời, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên giáng lâm. Đây là thiên đạo lực lượng. Thiên đạo rốt cục ra tay bắt đầu tu bổ Hồng Hoang. Điều này làm cho chư thánh cũng đều yên lòng. Thiên đạo mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô biên chấn động. Nguyên bản rời ra phá nát Hồng Hoang dĩ nhiên trong nháy mắt vững chắc xuống, đã không còn tiếp tục khuếch tán dấu hiệu. Đối mặt thiên đạo mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chư thánh trong lòng đột nhiên bay lên một loại dị dạng cảm giác. Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng thánh nhân bên dưới đều là run rế, mà bây giờ đối mặt thiên đạo, mặc dù là chư thánh, bọn họ cũng đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, không biết dưới thiên đạo, thánh nhân cũng làm kiến hôi. Thời khắc này, chư thánh đều là cảm khái vạn ngàn, nắm giữ sức mạnh to lớn đồng thời, nhưng cũng có bọn họ đáng thương nơi. Đối mặt như vậy tình cảnh, chư thánh trong lòng đều có từng người ý nghĩ, mà ở tại bọn hắn có ý nghĩ đồng thời, người nào đó cũng đã bắt đầu hành động rồi. Đương nhiên, ngoại trừ người kia bên ngoài, còn có một người cũng động thủ. Có điều mục tiêu nhưng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cách chương.